xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, thế giới 4, vương phi nàng kiều mềm mỹ diệu. Nam, chỉ là chạm vào trước mắt nữ nhân sắc mặt hơi tái nhợt. Nguyên bản sơ đến chỉnh tề đầu tóc ở hắn lung tung cho nàng bế lên phía sau giường tán loạn một chút. Thoạt nhìn tuy rằng hỗn độn, lại có khác vài phần ý nhị, cát dung, bộ dạng lớn lên thập phần hào. Mỗi một phần đều trường tới rồi hắn trong lòng thượng. Chỉ tiếc nàng là cát gia nữ, làm hắn thực sự có điều cố kỵ. Cát dung nhã tuy là hôn mê, lại bởi vì tiểu cầu công năng mà có thể nghe thấy hắn trong lòng thanh âm. Nghe đến đó không cấm âm thầm phun tào nói. Ta đương nhiên mỗi một phân đều lớn lên ở ngươi thẩm mỹ điểm thượng. Bằng không ngươi chúc mừng xuất ngũ kia chàng uống rượu ngốc có thể ôm ta liều mình thân liều mình. Cắn còn vẫn luôn kêu ta nữ thần sao? Khi đó còn tưởng rằng ngươi là tham gia quân ngũ một năm dư. Heo mẹ tái điêu thuyền, hiện tại nhưng hào, liền biết ngươi thích ta. Cát dung nhã vui mừng mà bỏ qua sở hữu logic lỗ hồng. Nguyên bản còn lo chính mình tự luyến, lại ở Lý Hạc lại giơ tay ma sa khởi chính mình cổ khi cơ hồ muốn nổi da gà. Hắn đang làm cái gì? Vì cái gì tổng cảm thấy trên người của ngươi có cổ kỳ diệu lực lượng? Xử ta như vậy mê luyến đâu? Lý Hạc lẩm bẩm tự nói, ta đều có thể mượn sắc hoàn hồn, chẳng lẽ ngươi cũng là? Từ kia không thú vị cát gia nữ biến thành chuyên môn câu dẫn nam nhân yêu nữ. Cát dung nhã nguyên bản nghe trước nửa đoạn lời nói còn dọa ngây người. Chỉ nghĩ nếu không phải mượn cơ hội ngả bài có thể làm Lý Hạc đối chính mình khác mắt thấy đãi. Lại đang nghe thấy cuối cùng một câu khi quả thực không từ trên giường nói đến tới cấp hắn miêu. Thượng một quyền, cái gì chuyên môn câu dẫn nam nhân yêu nữ? Thật khó nghe, cát dung nhã cảm thấy hạ chi lý nhất định là ở tham gia quân ngũ trong lúc nghe quá nhiều lời nói. Thô tục mới có thể phán đoán ra này đó không dinh dưỡng lại hạ lưu đồ vật. Cũng có chút may mắn trong thế giới hiện thực đã biết như vậy nhiều lời nói thô tục hạ chi lý liền. Tính xuất ngũ sau cũng như từ trước giống nhau hào hoa phong nhã. Càng nhiều vài phần ổn trọng, nếu là như thế, trong đầu lại như thế nào miên man suy nghĩ cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Lý Hạc tay ở nàng. Cổ thượng ma sa trong chốc lát, lúc này thế nhưng không có như vậy dừng tay, mà là lấy ngón tay chậm rãi xuống phía dưới phác hoa. Đem nàng xương quai xanh hình dáng cấp miêu tả ra tới, rồi sau đó hơi kéo ra nàng vạt áo. Ma sa khởi nàng trước ngực một mảnh da thịt, nàng da thịt khuynh hướng cảm xúc phi thường tinh tế. Sờ lên bóng loáng vô cùng, ấm áp và thịt cùng tinh tế xúc cảm khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Thẳng đến hắn phục hồi tinh thần lại khi mới phát hiện chính mình tay đã vói vào nàng yếm. Hoàn hồn sau một lần nữa luyện khởi võ mà trường thô kén hậu trưởng chính bắt lấy nàng tả nhũ xoa. Bóp. Hảo sơ, không nghĩ buông tay làm sao bây giờ? Ngô, trong lúc ngủ mơ, cát dung nhã hơi nhíu mi rên rỉ một tiếng. Đây là nàng thân thể tự nhiên phản ứng. Lý Hạc không biết, chỉ bằng nương dĩ vãng kinh nghiệm cho rằng bị điểm huyệt người đều như thi thể giống nhau không hề. Phản ứng, này xương cũng là bị hoảng sợ. Lại nơi tay chính lùi về đến một nửa khi phục lại giận dỗi cũng tựa mà một lần nữa chảo nắm lên. Nàng tả nhũ, thậm chí càng thêm dùng sức mà nhiều xoa bóp hai hạ, xoa xoa. Chảo chảo, xoa bóp, ước lượng, ngô. Xúc cảm thật sự hào, cát dung nhã ở trong lòng cuồng trợn trắng mắt. Lại phát hiện chính mình ý thức tựa hồ phải về đến trong thân thể. Nghĩ thầm về điểm này huyệt có tác dụng trong thời gian hạn định có lẽ liền phải quá. Lập tức tâm sinh một kế, vội nỗ lực thoán hồi thân thể của mình. Lý Hạc nhìn nàng mày nhăn đến càng thêm thâm, trong lòng lại có một loại mạc danh thỏa mãn cảm, phảng phất ngược đãi trước mắt nữ nhân liền sẽ làm chính mình cảm thấy vạn phần sung sướng. Mà hắn ý niệm xoay chuyển mau, nguyên bản là tính toán làm nữ nhân này bơ vơ không nơi nương tựa chết ở này trên núi. Hiện tại lại có một cái khác càng tốt ý tưởng. Nếu thân thể của mình đã là Lê Hạc, mà phi Lý Hạc. Như vậy nếu dùng Lê Hạc làm bẩn nàng, nghĩ đến này từ nhỏ chúng tinh cùng nguyệt, thanh cao quán cát ra nữ định cũng sẽ sống không bằng chết. Không, như vậy không được, Lý Hạc lại nghĩ, này cát gia nữ lại như thế nào không xong cũng vẫn là chính mình Tề Vương Phi. Tề Vương Phi tao, kẻ cắp, làm bẩn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là rơi xuống chính mình mặt mũi. Huống chi, Lý Hạc nhìn chính mình thân mình bản, từ khi mượn xác hoàn hồn tới. Hắn trọng nhặt chính mình võ nghệ, đem Lê Hạc này suy nhược thân thể cấp rèn luyện đến càng thêm cường tráng. Liên quan vô luận thân hình thậm chí là bộ dạng thế nhưng cũng cùng từ trước chính mình càng thêm giống nhau, tuy là dung mạo vẫn như cũ là kia Lê Hạc dung mạo. Nhưng Trần Đức nói, đương hắn đệ nhất mặt thấy chính mình khi lại có Lý Hạc chưa thân chết ảo giác, hắn nắm trung phó hỏi hồi lâu. Trần Đức phát hết óc mới nói, đó là thần vận, Lê Hạc mặt mày vốn dĩ liền có vài phần cùng Lý Hạc tương tự. Hiện giờ bên trong hồn thể đã là thay Lý Hạc bản nhân, tự nhiên liền càng thêm gần, ngô, nhưng đến tột cùng vẫn là bất đồng người, Lý Hạc nghĩ thầm. Như vậy nếu chính mình cùng trước mắt cát gia nữ thành chuyện tốt, rốt cuộc có tính không cho chính mình mang lên nón xanh đâu. Lý Hạc một mặt nghĩ, một mặt tiếp tục chào chào xoa xoa, thoạt nhìn vui vẻ vô cùng. Cát Dung Nhã vốn dĩ tưởng tiếp tục giả bộ ngủ, lại thật bị xoa tỉnh, thằng nhãi này xuống tay cũng không có nặng nhẹ. Nếu là hiện tại cởi quần áo xem, trên người nàng khẳng định nhiều không ít dấu tay. Ngô, Cát Dung Nhã giãy giụa một chút, rốt cuộc mơ mơ màng màng mà mở to mắt, mà lý tóc bạc hiện không thích hợp, lại là lưu đến tạc mau. Ở nàng đỉnh điểm huyệt di chứng mỏi mệt hoàn toàn mở mắt ra khi, kia tư đã nhảy lên xà nhà đi. Cát Dung Nhã chỉ phải làm bộ không phát hiện hắn, chạy nhanh ngồi dậy tới tránh cho nhìn thấy hắn thân ảnh. Ở làm bộ làm tịch mà xoa xoa chính mình ngực cùng sau cổ sau, đó là tả hữu nhìn xem. Ngay sau đó khóa kỹ trong phòng cửa sổ, lo chính mình cởi ra quần áo tới muốn kiểm tra thân thể của mình. Nữ nhân tựa hồ trì độn mà không có phát hiện chính mình vạt áo trước hỗn độn, cởi ra áo ngoài, cởi ra áo trong, tiếp theo không hề cảm thấy thẹn tâm địa liền chính mình áo lót cũng cởi xuống dưới. Lý Hạc xem đến miệng khô lưỡi khô, liền thấy kia lang thang cát gia nữ ở gương to trước nhìn thân thể của mình, quẹo trái lại quẹo phải, ngay sau đó vuốt ve khởi chính mình trước ngực hắn sở lưu lại chỉ ngân, kia bộ dáng 10 phần 10 mà dẫn người mơ màng. Mà hết thảy này cử động ở Cát Dung Nhã nhận chi chỉ là kiểm tra chính mình trên người trạng thái, dừng ở bảo thủ Lý Hạc trong mắt lại là cực kỳ khác người biểu hiện, không biết xấu hổ. Lý Hạc sờ sờ chính mình hạ bụng, cảm thấy trạng huống không thật là khéo, cảm giác đến Lý Hạc trong lòng lời nói Cát Dung Nhã khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà ngoéo một cái, duy chính mình trên mặt một bộ sầu bi khuôn mặt, lại giải chính mình quần lót tới nhìn trong chốc lát. Lúc này mới thong thả ung dung mà cầm quần áo cấp từng cái xuyên trở về. Lý Hạc cảm thấy chính mình đều phải khí điên rồi. Cát gia lúc trước chính là đem như vậy cái lang thang nữ tử nhét vào Tề Vương phủ, rõ ràng là Cát gia tinh tế dưỡng đích nữ, tương lai là phải gả cho công hầu tể tướng lấy lớn mạnh Cát gia thực lực hảo quân cờ. Không thể tưởng được ngầm lại có như thế cổ quái. Nàng rốt cuộc còn có nhớ hay không chính mình trượng phu mất còn chưa mãn 3 năm, Cát Dung Nhã trong lòng âm thầm cười lạnh, thẳng vì Lý Hạc biệt nữ mà âm thầm vui sướng. Lý Hạc, người này vật giả thiết cũng quá thú vị. Lại có đại nam nhân chủ nghĩa, còn có hài tử tính nết. Hơn nữa đối ngoại có thể nhanh chóng tụ tập từ trước thế lực thực lực cùng khí vận cùng với lòng già. Hẹp hòi ý tưởng, kia quả thực là tập giả thiết với một thân. Như vậy phức tạp nhân vật cũng không biết là nhà nàng Hạ Cầu Tử nghĩ như thế nào ra tới. Giống như là trong đời sống hiện thực hắn ở các tuổi tầng khi tổng hợp thể, từ từ, nàng như thế nào? Cảm thấy chính mình giống như là lão mẫu thân tâm thái. Không, nàng phải làm hắn nữ nhân, không cần đương mẹ nó. Đột nhiên cảm thấy nguy cơ cảm, Cát Dung Nhã hợp lại khẩn quần áo giả vờ hoàng thần. Trong chốc lát sau cuống quýt tông cửa xông ra, chạy hướng bái điện tụng kinh đi. Lý Hạc thật vất vả bình phục trụ chính mình nội tâm xúc động. Lại cảm thấy Cát Dung Nhã trạng huống thực sự không quá thích hợp. Đó là nhảy xuống xà nhà đi theo hướng bái điện kia đầu đi. Cát Dung Nhã cũng không phải thật muốn tụng kinh, mà là ở lầm cục. Lý Hạc loại này xu tính tình lại kiêu ngạo người khẳng định kéo không dưới mặt. Mũi bị chính mình ngủ. Không đúng, là ngủ chính mình. Huống chi hắn trong lòng có lẽ còn có chính mình cho chính mình đội nón xanh biệt nữ tâm thái. Bởi vậy nếu không hơi chút kích thích hắn một chút, mục đích của chính mình là vô pháp đạt thành. Huống chi, Cát Dung phải làm sắm vai chính là thủ cửu. Câu nệ thả ủ dột nữ tử. Nếu là đối Lý Hạc này, dâm tặc, mạo muội nhào vào trong ngực mà âu âu si, cũng không hiểu được có thể hay không tạo thành không tốt kết quả. Tiểu Cầu hiện tại thế nào đều liên lạc không thượng, nàng vẫn là cẩn thận điểm hào. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin. Vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.